Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 684, chín đầu xà nội chiến. Hugh lo chính mình thưởng thức nửa ngày, đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng, nhảy nhót đến không được. Nhiều góc độ chụp ảnh, thường thường tự mình thưởng thức một chút, nàng chơi đến vui vẻ. Daisy liền dư lại thẹn lại nóng nảy. Gia hỏa này quá phúc hắc, trước kia thật không thấy ra tới. Kỳ thật ta khi còn nhỏ vẫn luôn muốn làm cái họa gia. Đáng tiếc cái này mộng tưởng càng ngày càng xa. Nàng gối lên Daisy trên bụng nhỏ, nghiêng đầu là có thể nhìn đến Tom cùng Jerry. Chỉ nghĩ thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một giây, nghe Hugh giảng thuật nàng thơ ấu chuyện vui. Nghe nàng nói tiếp thu đặc công huấn luyện sau vất vả, Daisy cũng liền tạm thời quên mất Tom cùng Jerry sự. Du thuyền chậm gì gì mà theo nước gợn di động. Trên thuyền hai người cùng nhau hưởng thụ này khó được bình tĩnh, dám ở ta trên người loạn họa. Không giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết cục trưởng uy phong. Một giờ sau, đại cục trưởng khôi phục hành động lực, dùng bộ tác đem Hugh bó thành một cái thực nghệ thuật tạo hình. Cục trưởng có gì đặc biệt hơn người? Ta đi tòa án cáo ngươi. Đừng đánh kia, cáo ta. Ngươi xem ta sợ sao? Cục trưởng chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta còn muốn cào ngươi gan bàn chân đâu. Hai người cãi nhau ầm ĩ, hứng thú rất tốt, lại luận bàn một hồi. Không có nguyên thủy vũ trụ năng lượng quấy rối, đại cục trưởng toàn diện chiếm cứ thượng phong. Hugh bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Hai người trở lại SHILD căn cứ thời điểm trời đã tối rồi. Daisy vội vàng cùng Hugh khêu đèn đánh đêm, giải khóa tân tư thế thời điểm. Người khác cũng bắt đầu rồi hành động. Địa cầu, Nam Ấn Độ Dương vô danh đảo nhỏ, bị Hydra xưng là luyện ngục căn cứ bí mật đã xảy ra một hồi huyết tinh nội chiến. Theo Red Skull xuất hiện ở luyện ngục căn cứ, đông đảo Hydra đều sợ ngây người. Đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, Red Skull đăng cao một hô hơn nữa, rất nhiều bí ẩn ám tay cùng nhau phát động. Chẳng sợ chiếm cứ thiên thời địa lợi, Strucker Nam tước dùng ra cả người thủ đoạn. Ở thảm thiết nội chiến sau cũng không thể không thừa nhận chính mình thất bại, hắn máy móc ác ma. Cánh tay từ đầu vai bị toàn bộ cắt bỏ, tiết diện chỗ huyết nhục mơ hồ, ngực bụng gian chúng tam thương. Một chân càng là uốn lượn thành một cái kỳ quái hình dạng, sự tình tới quá mức đột nhiên. Hoàn toàn không có một tia chuẩn bị đã bị Red Skull đánh cái một cái trung tâm nở hoa. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là kiên trì 3 ngày. Này trong đó thân tín bộ hạ thương vong vô số. Toàn bộ luyện ngục trên đảo đều bao trùm một tầng thật dày huyết tương. Tàn chi đoạn tí nơi nơi đều là 25.000 binh lính, 3.000 tinh nhuệ, 500 nhiều nhà khoa học cùng đồng dạng số lượng thân thuộc. Ở Red Skull phát động nội chiến trước, luyện ngục đảo căn cứ có gần 30.000 Hydra, vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình kế thừa Red Skull di sản. Này mặt đại kỳ hiện giờ đem Strucker Nam tước hoàn toàn đánh hạ Abyss. Red Skull dùng dầu có sức cuốn hút ngôn ngữ cùng đầy nhịp điệu ngữ điệu làm vũ khí. Đứng ở hắn người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà Nam tước thủ hạ càng ngày càng ít. Nội chiến thảm thiết không thứ với nhân loại chiến tranh sử thượng những cái đó trọng đại chiến dịch. Rất nhiều tinh nhuệ binh lính chết trận, rất nhiều tinh nhuệ nòng cốt cùng nhà khoa học không chịu đầu hàng, bị Red Skull tàn nhẫn mà tàn sát. Ở Strucker Nam tước bị ném tới Red Skull trước mặt thời điểm, 30.000 Hydra đã không đủ 5.000, thủ hạ đã chết có thể lại chiêu. Binh lính không có thể một lần nữa huấn luyện. Nam tước nội tâm không hề gợn sóng, chỉ là ở trong tối tự tính toán chính mình chạy trốn tỷ lệ. Đáng tiếc hắn là bị Red Skull huấn luyện ra đắc ý môn sinh, làm việc phương pháp một mạch tương thừa. Hôm nay đồ đệ chú định vẫn là đánh không lại sư phó. Úp gang, Hydra cảm tạ ngươi mấy năm nay giữ gìn, nhưng là ngươi quá bảo thủ, nhìn xem ngươi đều làm cái gì, xúc ở cái này trên đảo nhỏ đương kẻ đáng thương, ta đối với ngươi thực thất vọng. Red Skull giơ lên súng lục, họng súng nhắm ngay Strucker Nam tước. Cách đó không xa làm nội ứng nhị đại Zemo Nam tước vừa định nói điểm cái gì, tiếng súng vang lên, cùng với phanh một tiếng trầm vang. Rất có kiêu hùng chi tư Strucker nam tước trong ánh mắt mang theo kinh hoàng. Ngã quỵ ở vũng máu giữa. Hắn kia cái gọi là cao quý Germanic máu tươi cùng những cái đó binh lính máu tươi hỗn tạp ở bên nhau. Rốt cuộc phân biệt không ra lẫn nhau cao quý cùng đê tiện, các hạ. Người quá nôn nóng. Strucker nam tước nắm giữ đại lượng tài chính. Chúng ta hẳn là trước ép hỏi hắn tài chính rơi xuống a. Nhị đại Zemo nam tước gấp đến độ không được. Rất nhiều tài khoản chỉ có Strucker nam tước bản nhân biết. Hiện giờ hắn đã chết. Quản quỷ đòi tiền đi a, cấp bách dưới. Hắn ngữ khí tự nhiên cùng cung kính không đáp biên. Red Skull rất có uy nghiêm mà quét hắn liếc mắt một cái. Hắn cuối cùng nhớ tới vị này tàn nhẫn độc ác. Chậm rãi cúi đầu, Red Skull ở Hydra nội uy vọng quá cao. Strucker nam tước không phải đối thủ. Hắn càng miễn bàn, Red Skull nhìn chung quanh một vòng. Sở hữu Hydra, mặc kệ là tân chiêu mộ thủ hạ vẫn là nhị đại Zemo nam tước thủ hạ cũng không dám cùng vị này trong. Truyền thuyết lãnh tụ đối diện, tiền tài. Các ngươi cảm thấy tiền tài rất quan trọng sao? Khi thế giới tiến vào Hydra khống chế sau, các ngươi còn cảm thấy tiền tài quan trọng sao? Ngu xuẩn, Red Skull tiếng gầm gừ ở trên hoang đảo xa xa truyền bá mở ra. Không ai dám ở ngay lúc này vi phạm hắn ý nguyện. Lẻ loi một mình hắn có thể đỉnh được với thiên quân vạn mã. Côm giỏi về nghiền ngẫm người khác tâm lý nhị đại Zemo biết hai người hợp tác quan hệ đến đây là. Dừng lại, tiếp thu Strucker nam tước bộ phận thủ hạ. Red Skull thực lực có thể áp hắn số trù. Hắn nhanh chóng thay đổi nhân vật. Đem hai bên đồng minh quan hệ biến thành phụ thuộc các hạ. Chúng ta bước tiếp theo mục tiêu là. Hắn thực khiêm tốn mà cúi đầu. Thanh âm run rẩy mà dò hỏi, đi New York. Đem SHILD biến thành Hydra biện pháp này thực hảo. Chúng ta đi tìm cái này, Red Skull lấy qua tay hạ máy tính bảng. Nhìn mắt tên, tìm cái này kêu Jasper. Sitwell ra hỏa, hắn là một cái tuyệt hảo đột phá khẩu. Đầu chọc ca không biết chính mình lại bị đại lão theo dõi. Hắn còn ở làm những cái đó hằng ngày tính chất công tác, không có việc gì liền đi khóc than đòi tiền. Thường thường bán cho Dr. Doom một ít đạn đạo, thường xuyên qua lại. Hai người đều hỗn chín. Dr. Doom là cái thiên tài. Hắn tự nhiên cũng thưởng thức thiên tài. Mà đầu chọc ca sẽ 11 môn ngôn ngữ. Học nhiều biết rộng, trí nhớ siêu quần, công tác năng lực xuất chúng. Có thể bị Pierce, trứng kho cùng Daisy đồng thời trọng dụng. Đơn luận cá nhân làm việc năng lực là cực cường, cách điện thoại Việt Dương. Dr. Doom cũng không biết đầu chọc ca tính cách. Hắn vừa nói mua đạn đạo. Bên này liền giao hàng. Người xưng hô ta, Victor, ta kêu ngươi, Jasper, chậm rãi có điểm giao tình. Dr. Doom thậm chí tưởng đào đầu chọc ca đi Latveria làm tể tướng. Bị sợ chết đầu chọc ca một ngụm từ chối. Dr. Doom còn tưởng rằng hắn trung thành và tận tâm. Uy vũ không thể khuất đâu, đi làm khóc than thêm gọi điện thoại. An bài SHILD các loại sự vụ tan tầm liền tới hộ lý trung tâm nói chuyện phiếm. Hầu hạ lịch 3 tháng. Chậm rãi cũng có điểm cảm tình. Đầu chọc ca chính thức nhận nuôi lịch. Chỉ cần có thời gian, hắn liền tới hộ lý trung tâm đi bộ 2 vòng, hơn nữa Daisy dặn dò hắn muốn chiếu cố hảo Odin. Odin ở hắn cảm nhận chung đã tái quá thân ra. Hết chương.